Ngạo Thế Đan Thần, chương 2549, Đế Huyền Đan. Góc truyện audio.com, GT. Luyện hóa đế huyền quả quá trình cũng không có để Trầm Tường tưởng tượng đến dễ dàng như vậy. Này dù sao cũng là đế giai dược liệu, hơn nữa vẫn tương đối đặc thù, bên trong ẩn chứa có lượng lớn huyền đạo lực lượng. May là trước hắn luyện chế qua huyền đạo vương đan, tích lũy xuống đối với huyền đạo lực lượng đặc tính kinh nghiệm, có thể làm cho hắn đang luyện chế thì sẽ không quá người học nghề. Trầm Tường chỉ là mới bắt đầu một lúc cũng gặp phải phi thường vướng tay chân vấn đề, đế huyền quả mặt ngoài tầng kia màu đen phần thịt quả cùng bì đột nhiên rạn nứt giống như muốn vỡ nát như thế. Rạn nứt sau khi, đế huyền quả bên trong không ngừng tác dụng từng trận huyền đạo lực lượng. Này cỗ huyền đạo lực lượng đối với hỏa diễm sản sinh ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến hỏa diễm không thể lấy bình thường trạng thái đi phần luyện, trở nên hơi cuồng bạo. Đế huyền quả bên trong là một viên tinh hạch, nếu không đem viên tinh hạch này áp chế lại, tình huống như thế khẳng định chả biết tiếp tục nữa. Trầm Tường lập tức vận dụng thái cực chi luyện, thả ra một cái rất nhỏ thái cực âm dương đồ, phong tỏa cái kia tinh hạch. Tinh hạch rất nhanh sẽ ổn định lại, trong lò luyện đan hỏa diễm cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều, chỉ là trong chốc lát lại khôi phục lại bình thường trạng thái. Hiện tại Trầm Tường luyện chế đến cũng coi như khá là thuận lợi, tinh hạch bên ngoài phần thịt quả cùng vỏ trái cây cũng đã dần dần bị luyện hóa, biến thành nước thuốc. Hiện tại chỉ có tinh hạch không có luyện chế, tinh hạch bên trong ẩn chứa nhiều vô cùng huyền đạo lực lượng, Trầm Tường kế tục phóng thích sáng thế chi hỏa đi phần luyện, sử dụng huyễn hỏa chi luyện, từ tinh hạch bên trong một chút phần luyện, điều này có thể để tinh hạch ở tan vỡ thời điểm, sẽ không có động tĩnh quá lớn. Này tinh hạch là toàn bộ đế huyền quả có giá trị nhất địa phương, Trầm Tường đầy đủ đốt cháy 3 canh giờ, mới đem toàn bộ tinh hạch luyện hóa thành nước thuốc cùng với trước dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành màu vàng. Bên trong lò luyện đan bộ nước thuốc nhiều vô cùng, dù sao cái kia tinh hạch áp xúc nhiều vô cùng huyền đạo lực lượng, vì lẽ đó sau khi luyện hóa, bị áp xúc huyền đạo lực lượng tức liền biến thành chất lỏng, cũng sẽ rất nhiều. Xem ra này đế huyền quả độ khó luyện chế vẫn không tính là quá lớn, chính là không biết cùng cửu dương quả dung hợp được sẽ như thế nào. Trầm Tường bắt đầu ngưng đan, hắn định đem này một đại đoàn nước thuốc ngưng tụ thành một hạt. Đương nhiên, nếu là hắn chia làm mấy đám, muốn ngưng ra mấy hạt cũng không là vấn đề, nhưng hiện tại hắn là vì nắm giữ nhiều hết mức huyền đạo lực lượng, mà áp xúc thành một hạt, phẩm chất sẽ tăng lên càng nhiều. Lúc này, hắn sử dụng thăng hoa luyện pháp đi luyện chế, này có thể tăng lên phẩm chất vì thành công, hắn cũng không có ý định sử dụng sông tới pháp đi, sông tới pháp có thể là phi thường tiêu hao tinh thần. Sớm biết hay dùng tụ thiên đan đỉnh luyện chế, này tụ thiên đan đỉnh có thể tăng lên rất nhiều phẩm chất. Trầm Tường hiện đang luyện chế thì, sử dụng chính là sáng thế thần lô. Tụ thiên đan đỉnh là trước hắn cùng người khác đánh cực thắng trở về, vậy cũng là một cái vô cùng tốt thiên đạo thần khí. Góc truyện audio.com, ngừng đan quá trình cũng không thoải mái, cần rất nhiều thời gian, đặc biệt lần thứ nhất thời điểm, bình thường đều cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Trầm Tường đầy đủ dùng 2 ngày, mới ngưng ra một hạt đế huyền đan đến. Đế giai đan, bất quá là dùng để tu luyện huyền đạo lực lượng. Trầm Tường nhìn cái kia màu vàng viên thuốc, sau đó nuốt vào, hắn hiện tại cần gấp tu luyện ra huyền đạo chi tâm tâm cách đến, chỉ cần tu luyện ra tâm cách hắn cũng có thể thông qua huyền đạo chi tâm thu lấy hắn thần hải bên trong đạo lực, sau đó đem sự nhanh chóng hóa thành huyền đạo lực lượng. Nói cách khác chỉ cần hắn thành công, hắn thần hải bên trong cái kia mênh mông đạo lực thì tương đương với là huyền đạo lực lượng như thế, không cần muốn như huyền hoang cùng thánh hoang bên trong người cần đơn độc tu luyện ra huyền đạo lực lượng. Mà ở huyền hoang cùng thánh hoang bên trong tu sĩ từ vừa mới bắt đầu tu luyện, bọn họ cũng có thể từ đạo khí bên trong thu lấy đến huyền đạo lực lượng, thế nhưng ngoại trừ 2 địa phương này ở ngoài người, đều không có điều kiện như vậy. Trầm Tường ăn cái kia hạt đế huyền đan sau khi, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện, hắn cái kia từng luồng nồng nặc huyền đạo lực lượng dẫn dắt đến cây kia huyền đạo chi tâm. Lúc này huyền đạo lực lượng cũng dường như một dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt tràn vào trái tim, cái kia hạt đế huyền đan bên trong ẩn chứa huyền đạo lực lượng nhiều vô cùng. Nửa ngày thời gian Trầm Tường liền đem dược lực luyện vào huyền đạo chi trong lòng, lúc này hắn huyền đạo chi tâm cũng biến thành càng ngày càng mạnh, đã có thể đem đạo lực hóa thành huyền đạo lực lượng, chỉ có điều tốc độ tương đối chậm, nếu là hữu tâm cách cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa. Trầm Tường hiện tại cũng không lại luyện chế đế huyền đan, mà là chờ đợi cửu dương quả trồng ra đến. Hồng Tình, này cửu dương quả sinh trưởng tình hình làm sao? Trầm Tường hỏi, cửu dương quả cần chôn ở bùn đất phía dưới, hơn nữa còn đến chôn đến mức rất thâm. Sở Hồng Tình nói ra, cửu dương quả biết chính mình nảy mầm, sau đó mọc ra một cái thảo đằng, lại từ thảo đằng phân ra xoa cành sinh trưởng cái khác cửu dương quả. Nói như vậy nếu là trồng ra đến, chẳng phải là một chuỗi xuyến. Trầm Tường cười nói, hừm, trước loại cái kia, một chuỗi thì có chừng 20 cái, phối hợp màu tím linh châu đúc lại quá hai trái phải cũng có thể thành thục, cũng có thể dùng để luyện đan. Sở Hồng Tình nói ra, còn có 2 ngày thời gian, Trầm Tường lúc này cũng có chút không kịp đợi, chỉ muốn đi ra ngoài đi một chút, hắn xuyên thấu qua một cái cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài vẫn như cũ có thật nhiều hắc mao nhân chính đang công kích cung điện. Cung điện vì chống lại loại kia công kích trận pháp không ngừng kế tục vận chuyển, đã như thế cũng sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng, một khi tiêu hao hết trong cung điện đặt năng lượng, hắc mao nhân cũng có thể tấn công vào đến. Cũng không biết bên ngoài có hay không đạo tôn tu vi hắc mao nhân. Trầm Tường suy nghĩ, hắn cũng không biết chính mình tu luyện ra tâm cách sau khi có thể hay không ngang hàng đối phương những kia đạo tôn thực lực hắc mao nhân. Hắn cảm giác mình dựa vào lục đạo thần kính làm phòng ngự, sử dụng nữa cửu tiêu thần kiếm, lẽ ra có thể chém giết không ít hắc mao nhân, nếu là đối phương có đạo tôn, hắn cũng không dám sằng bậy. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, đem biến thành cửu tiêu thần cung, nhắm ngay bên ngoài những hắc mao nhân đó, một mũi tên bắn tới. Hắn tiễn là dùng huyền đạo lực lượng ngưng tụ thành, hắn nhắm vào một cái lông đen trái tim của người ta, xuyên qua cái kia lông đen trái tim của người ta sau khi cái kia hắc mao nhân bỗng nhiên nổ tung. Bên ngoài hắc mao nhân đều rất dày đặc, vì lẽ đó một cái nổ tung cũng ảnh hưởng đến phụ cận, cũng như thế một mũi tên, dĩ nhiên cũng nổ tung mấy ngàn. Cùng huyền hoang hắc mao nhân như thế, trái tim là nhược điểm. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, đây chính là phi thường chí mạng. Ở hắn vừa nãy cái kia một mũi tên sau khi, hắc mao nhân thật giống như lập tức được mệnh lệnh, dồn dập tản ra, duy trì khoảng cách nhất định, bởi vậy, mặc dù lại nổ tung, cũng sẽ không giống trước như vậy nổ tung tảng lớn. Khẳng định có cái đầu mục ở ngay gần chỉ huy, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn tử tế quan sát, ở bên ngoài vây quanh hắc mao nhân, cái kia viên kim tâm đều là giống nhau to nhỏ, trong đó cũng không có truyền tống sư. Truyền tống sư khẳng định là phức tạp đem phổ thông hắc mao nhân truyền tống đến, sau đó cũng dồn dập trốn đi. Nơi này hắc mao nhân xem ra đều rất thông minh nha. Sở Hồng Tình nói ra, này có thể khó đối phó. Trước Trầm Tường ở huyền hoang bên trong, cùng Thiết Hùng bọn họ liên thủ, rất dễ dàng cũng giết chết mấy ngàn hắc mao nhân, hơn nữa còn là ở phía xa, nhưng hiện tại chỉ có cận chiến mới được. Trầm Tường đang đợi cửu dương quả thành thục, vì lẽ đó 2 ngày nay cũng định dùng cửu tiêu thần cung bắn giết hắc mao nhân, có thể bắn giết bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Cách chương.